Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 620, siêu cấp sinh vật đại sư. Góc truyện audio.com. Du thuyền đứng tại Diệp Thần trước thuyền. Diệp Thần theo thang đu cùng Tô Uyển Nghi lên thuyền. Vừa mới Trần Phi là cao cao tại thượng, hiện tại hoàn toàn phản đi qua. Diệp Thần trêu tức nói ra: "Ngươi không phải muốn so người nào lớn, người nào thuyền hào hoa sao? Ta chiếc thuyền này giá trị 30 tỷ. Ngươi lấy cái gì so với ta?" Chấm, Trần Phi nhất thời trợn tròn mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Thần chiếc thuyền này đã vậy còn quá ngưu bức. 30 tỷ thuyền. Cái này Diệp Thần đến tột cùng là cái gì lão đại a? Đúng lúc này, lại một chiếc du thuyền tới. Chính là Trần Phi lão cha Trần Huy. Trần Huy chính mang theo Tiểu Tam ngồi đấy du thuyền đang chơi. Đột nhiên nhìn đến nhi tử giống như cùng người ta lên xung đột. Lại nhìn một chút cái kia chiếc bức khí 10 phần du thuyền. Trần Huy trong lòng cảm giác nặng nề. Trần Huy đến được nhi tử trên thuyền hỏi: "Tiểu Phi thế nào?" Trần Phi thấy cha nhất thời tinh thần tỉnh táo. "Cha, tiểu tử này vậy mà tại địa bàn của chúng ta phía trên cùng ta khiêu chiến." Nghe đến lời của con, Trần Phi cũng tới tính khí. Ai lớn gan như vậy? Dám ở địa bàn của lão tử phía trên ngưu bức. Ánh mắt của hắn rơi vào chiếc kia 30 tỷ hào hoa du thuyền phía trên. Đậu phộng, cái này du thuyền có vẻ như chính mình trước kia tại võng thượng thấy qua. Giống như kêu cái gì thế kỷ chí tôn số. Nhìn lại người trên thuyền. Vậy mà nhận biết, đây không phải George sao? George một mặt cung kính đứng tại một người trẻ tuổi bên cạnh. Nhìn đến George tại người trẻ tuổi bên cạnh thái độ, nhất thời Trần Huy biến sắc. Người này chẳng lẽ cũng là lão bản? George lúc này cũng nhìn thấy Trần Huy nói: "Trần Tổng, người nhi tử thật to gan a, dám đoạt lão bản Diệp Đồng nữ nhân." Trần Huy nghe kém chút không có hoảng sợ tê liệt. Lần trước, hắn thay Ngô Vĩ ra mặt. Khoản nợ này lão bản còn không có cùng mình tính toán đâu. Cái này mẹ nó lại xuất hiện nhi tử đoạt chuyện của nữ nhân. Quảng cáo, như thế náo đi xuống. Đoán chừng lần sau hội đồng quản trị, chính mình liền sẽ bị trực tiếp đá đi ra. Trần Huy vội vàng nói: "Diệp Đồng, ta này nhi tử không hiểu chuyện. Ngài tuyệt đối không nên sinh khí. Ta cái này thay ngài giáo huấn hắn." Trần Phi nghe nhất thời ngây ngẩn cả người. "Cha, ta..." Thế nhưng là hắn còn không ra khỏi miệng, Trần Huy một cái bạt tai thì đánh tới. "Ba!" Trần Huy trực tiếp cho Trần Phi một bàn tay. Cái này còn chưa hết giận, quyền đánh chân đạp, đánh Trần Phi kêu rên không thôi. Diệp Thần thấy cảnh này lạnh lùng nói: "Trần Huy đúng không? Quản tốt chính ngươi cùng con của ngươi. Nếu như lại có lần tiếp theo, ngươi cũng không cần tham gia Atlantis đại hội cổ đông." Trần Huy liên tục gật đầu. "Diệp Tổng yên tâm, ta cũng không dám nữa." Diệp Thần ngồi đấy du thuyền cùng Tô Uyển Nghi lại ở trên biển chơi một hồi. Trời chiều rồi mới trở về. Tại si mấy ngày, Tô Uyển Nghi chơi vô cùng vui vẻ. Cuối cùng đã tới lúc trở về. Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi y nguyên ngồi đấy chính là Gulfstream máy bay tư nhân. Máy bay hạ xuống, Tô Uyển Nghi cười nói: "Diệp Thần cảm ơn ngươi." Diệp Thần lái xe đưa Tô Uyển Nghi về nhà. Vừa mới chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, Diệp Thần vậy mà lại tiếp một cái mới đơn đặt hàng. Vừa vặn tiện đường thì đi một chuyến đi. Diệp Thần dừng xe ở ven đường. Một người trẻ tuổi lên xe. Sau khi lên xe, người trẻ tuổi một mực tại gọi điện thoại. Đơn giản là tại quảng bá táo. Cái gì bọn họ sản xuất táo vóc dáng đại mà lại ngọt. Xem ra người trẻ tuổi này là bán táo. Người trẻ tuổi theo trong túi quần móc ra hai quả táo. "Huynh đệ, nếm thử trái táo của ta. Ăn ngon giúp chúng ta chào hàng một chút. Sa oa bài táo, thật vô cùng ngọt ăn thật ngon." Diệp Thần vô cùng im lặng. Người trẻ tuổi này, vì chào hàng táo thật đúng là đủ liêu. Diệp Thần nhẹ gật đầu. "Được rồi, ta ta hiện tại lái xe đâu? Chờ lúc nghỉ ngơi nhất định ăn ngươi táo. Lúc này thời điểm, người tuổi trẻ điện thoại đột nhiên vang lên. Cái gì? Bão cát, chúng ta cây táo tất cả đều xong. Điện thoại cúp máy, người tuổi trẻ sắc mặt tái xanh, đinh. Đi đi lựa chọn hệ thống khởi động. Mỗi tuần tùy cơ gặp phải một vị đặc thù thuộc tính hành khách. Hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ. Đem về thu hoạch được trung cực khen thưởng. Phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lão đại, hành khách nghề nghiệp. Nhà vườn, lựa chọn 1. An ủi nhà vườn Đặng Tiểu Siêu. Thu hoạch được tốt tâm tình dược thủy 1 bình. Nước táo cách điều chế 1 cái, lựa chọn 2. Đả kích nhà vườn Đặng Tiểu Siêu. Nói cho hắn biết sa mạc loại táo cũng là chê cười. Thu hoạch được kỹ năng ý chí sắt đá. Trào phúng kỹ năng. 10. Lựa chọn 3. Trợ giúp nhà vườn Đặng Tiểu Siêu hoàn thành sa mạc táo trồng trọt. Thu hoạch được thần cấp sinh vật kỹ thuật. Sa mạc vạn mẫu rừng quả. Diệp thần trực tiếp lựa chọn trợ giúp Đặng Tiểu Siêu. Vừa mới Diệp thần nhìn Đặng Tiểu Siêu lý lịch sơ lược. Đã bị người trẻ tuổi này cảm động. Đặng Tiểu Siêu là một tên sa mạc lớn lên hài tử. Từ nhỏ đã sinh trưởng đang đối mặt đất vàng hoàn cảnh bên trong. Lần này, hắn đi vào Ma Đô. Cũng là chào hàng bọn họ sa mạc táo. Làm nông nghiệp sinh viên đại học. Hắn không có lựa chọn tại nhàn hạ thành thị. Mà chính là trở về quê quán. Chỉ huy các hương thân lui cày còn rừng loại táo. Không nghĩ tới, vừa mới táo vườn bị bão cát bao trùm. Bọn họ thành quả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong xe, Đặng Tiểu Siêu sắc mặt vô cùng khó coi. Sau cùng thậm chí ôm đầu ô ô khóc lên. Cái kia mảnh vườn trái cây là bọn họ hy vọng. Hiện tại hy vọng không có. Diệp thần lái xe hỏi. Tiểu hòa tử, có phải hay không gặp phải việc khó gì? Đặng Tiểu Siêu ngẩng đầu. Ta vườn trái cây không có. Vì cái gì? Chúng ta cố gắng như vậy còn muốn thất bại. Vì cái gì chúng ta hoàng thổ địa bên trong nhân chủng ít đồ? Nuôi sống chính mình khó như vậy. Diệp thần nhìn lấy Đặng Tiểu Siêu biểu lộ. Biết trong lòng của hắn có bao nhiêu khổ. Quảng cáo. Hắn là tất cả các hương thân hy vọng. Lần lượt thất bại. Hắn lại lần lượt đứng lên. Diệp thần rất ít bội phục người. Nhưng là đối với Đặng Tiểu Siêu hắn là trong lòng bội phục. Diệp thần trực tiếp lựa chọn 3. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp sinh vật kỹ thuật. Sa mạc vạn mẫu rừng quả. Người tốt, ta là tinh thần đại học hiệu trưởng. Ta muốn hợp tác với ngươi có thể chứ? Diệp thần đột nhiên nói ra. Đặng Tiểu Siêu sừng sốt một chút. Tinh thần đại học hiệu trưởng. Diệp thần nhẹ gật đầu. Chúng ta tinh thần đại học có nghiên cứu khoa học hạng mục. Chuẩn bị làm sa mạc trồng trọt. Thật, vậy thì tốt quá. Đặng Tiểu Siêu hưng phấn nói. Hiện tại Diệp thần trong đầu đã xuất hiện vô số sinh vật học tri thức. Hắn biết, trong trường học cũng có học sinh đang nghiên cứu sinh vật lý luận. Bất quá bọn hắn bởi vì thiếu khuyết chỉ đạo. Cho nên tiến độ rất chậm. Nhưng là bây giờ thì khác. Diệp thần đã có thể nói là thế giới tối đỉnh cấp sinh vật chuyên gia. Nắm giữ hắn chỉ đạo. Những học sinh này muốn trưởng thành quá dễ dàng. Diệp thần đối với sa mạc trồng trọt đã có bước đầu phương án. Thì là thông qua gen công trình chế tạo ra một loại mới có thể tại sa mạc trưởng thành cây nông nghiệp. Nếu như vậy, để sa mạc cây xanh râm mát liền không còn là mộng. Sinh ở đồng bằng. Chỉ sợ nghĩ không ra. Ở tại sa mạc người đối với xanh biếc khát vọng. Mà lại, nếu quả như thật đem cái này kỹ thuật dùng đến sa mạc. Để sa mạc thành ốc đảo. Cũng là lợi quốc lợi dân một hạng sự tình. Bất quá Diệp thần tuy nhiên nắm giữ kỹ thuật. Tùy thời đều có thể nghiên cứu ra được. Nhưng là hắn vẫn là quyết định đem nghiên cứu nhiệm vụ giao cho học sinh. Dù sao. Hắn cần vì quốc gia càng nhiều bồi dưỡng nhân tài như vậy. Chỉ có nhân tài nhiều quốc gia mới có thể giàu mạnh. Cho nên Diệp thần dự định mượn cơ hội này. Vì quốc gia nhiều bồi dưỡng một số sinh vật học phương diện nhân tài. chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.